này đều sắp được đưa đến văn phòng của Hiên Viên Thần. Chờ anh ký tên, mà vị trí thứ hai trong đó chính là thư thuyên chuyển của Tô Thấm. Lý Sâm suy nghĩ vài giây. Xem ra chuyện này vẫn tùy thuộc vào ý kiến của riêng ngài Tổng thống. Ông ôm tư liệu lên, đi về hướng văn phòng Tổng thống. Tô Thám ngồi trước bàn. Cô nhìn điện thoại, chờ bị người đàn ông đó triệu kiến. Lý Sâm gõ cửa, đợi đến khi bên trong truyền đến sự chấp thuận của Hiên Viên Thần mới đẩy cửa đi vào. Hiên Viên Thần bày nhíu mày, như thể đang nhắm mắt dưỡng thần. Ngài Tổng thống, ngài vẫn ổn chứ? Không sao. Hiên Viên Thần mở mắt, trong mắt khôi phục thần thái cơ trí quen thuộc. Lý Sâm đặt tư liệu xuống. Ông định rời đi nhưng vẫn quay đầu lại nói. Thưa ngài, trong này có một lá thư thuyên truyền. Cần ngài ký tên. Thư thuyên truyền của ai? Hiên Viên Thần liếc mắt trực tiếp hỏi. Là của Tô Thắm. Lý Sâm có chút do dự trả lời. Ánh mắt Hiên Viên Thần lập tức cá gút khẩn trương. Cô ấy muốn chuyển đi đâu? Tổng hội từ thiện. Nét mặt Hiên Viên Thần có chút thay đổi. Người điều hành cao nhất của cơ quan này. Anh biết rõ hơn bất cứ ai. Cơ quan này vẫn luôn do mẹ anh ở phía sau chặt chẽ điều hành. Có thể nói, mọi quyết định trọng yếu đều sẽ được thực hiện dựa trên ý kiến của mẹ anh. Tìm nó ra. Hiên Viên Thần nhìn đóng tư liệu, ra lệnh cho Lý Sâm. Lý Sâm lập tức lấy ra lá thư thuyên truyền, đưa cho anh. Động tác nhận tài liệu của Hiên Viên Thần rõ ràng có cảm xúc. Anh rất nhanh mở tài liệu ra, chỉ thấy mặt JQGCOM8. Lá thư bên trong viết rõ ràng hai chữ Tô Thám. Hiên Viên Thần gần như không đọc thư thuyên truyền. Ngón tay anh lập tức nhấn nút gọi trên bàn. Đầu dây bên kia, âm thanh trong veo của Tô Thám truyền đến. Vâng, ngài Tổng thống, qua đây một truyền. Giọng nói Hiên Viên Thần lộ mệnh lệnh. Vâng, Tô Thám trả lời rất bình tĩnh. Trong lòng Lý Sâm lập tức căng thẳng. Xem ra ông không thích hợp cứ đứng ngốc ở đây. Tôi về văn phòng xử lý tài liệu check Lý. Sâm nói xong, nhanh chóng đi ra cửa. Vừa lúc gặp Tô Thám ở hành lang. Lý Sâm lập tức ngăn cô lại. Tiêu Thám, cháu muốn thuyên chuyển tại sao lại không nói trước với ngài Tổng thống một câu. Tô Thám đoán chắc bởi vì chuyện này. Cô áy náy nói. Chú Lý, cháu xin lỗi. Lý Sâm thở dài. Người cháu nên xin lỗi không phải là chú. Là ngài Tổng thống. Ngài ấy thoạt nhìn vô cùng chấn kinh. Cũng vô cùng tức giận. Lúc cháu đi vào, tốt nhất không nên lại làm ngài ấy giận. Tô Thắm gật đầu, lướt qua Lý Sâm, đi về hướng văn phòng của Hiên Viên Thần. Lúc đưa tay gõ cửa, cô vẫn chần chờ mộ bay út. Em cô lau đi khóe mắt, đem nước mắt lau khô, chỉnh sửa lại trang phục, hít sâu một hơi, làm xong chuẩn bị, cô mới gõ cửa. Vào đi, giọng nói người đàn ông bên trong trầm thấp, thuần hậu. Tô Thắm đẩy cửa vào, chỉ trước bàn làm việc, ánh mắt Hiên Viên Thần từ lúc cô đẩy cửa vào liền khí thế bức người gắt gao khóa chặt cô. Tô Thắm rũ mắt, đi đến trước mặt anh, ngẩng đầu bình tĩnh nhìn anh. Hiên Viên Thần ném lá thư thuyên chuyển đến trước mặt cô. Nói cho anh biết, đây là chuyện gì? Tô Thắm nhìn lá thư thuyên chuyển g kia, em, mím chặt đôi môi đỏ mọng. Cầm lấy thư thuyên chuyển đưa cho anh. Tôi hy vọng ngài Tổng thống có thể ký tên. Sắc mặt Hiên Viên Thần phút chốc trầm xuống. Cho anh một lý do. Tại sao muốn đi? Cách chương.